yêu thích em lâu một chút. Chương 2, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Năm lớp 11, Du Gia Hưng hết sức may mắn mà được học cùng lớp với người mình thích. Người kia ngồi ở hàng thứ nhất, cậu ngồi ở hàng thứ ba. Mỗi tiết được nghỉ giữa giờ, mắt cậu đều trông theo người kia, mãi đến khi cậu ấy ra khỏi phòng học. Người kia chơi bóng rổ rất tốt, lúc cười rộ lên thì dương quang xuất khí, rất được các bạn nữ yêu thích. Du Gia Hưng rất thích người đó, cậu ấy tên là Mạnh Thủy. Mạnh Thủy thường hẹn bạn chơi bóng rổ sau giờ học, Du Gia Hưng thỉnh thoảng cũng đến xem, cậu cũng biết chơi bóng rổ một chút nhưng chơi không tốt lắm, mấy nam sinh chê cậu gầy gò chân tay lóng ngóng, không cho cậu chơi cùng. Hôm đó khí trời oi bức, không có chút gió nào, không khí cảm tưởng như ngưng tụ lại, mồ hôi dính vào quần áo không cách nào bốc hơi. Trên sân bóng không nhiều người lắm, Mạnh Thủy đi đến khán đài hỏi Du Gia Hưng. Không đủ người, cậu có muốn chơi không? Du Gia Hưng lắc đầu nguầy nguậy, tim đập thình thịch như đánh trống bỏi. Mạnh Thủy thấy cậu lắc đầu, quay xuống bảo mấy người trên sân bóng. Cậu ấy không chơi, đừng mà còn thiếu mỗi một người, nếu không thì thôi đi. Trời nóng thế này, Mạnh Thủy, đó không phải bạn cùng lớp mày sao? Mày nói chuyện với cậu ấy chút. Du Gia Hưng đều nghe được cậu luôn không thích bị người khác bắt ép làm cái gì, nhưng nếu đó là người cậu thích cậu nghĩ có thể linh hoạt một chút. Nhưng lại nghe Mạnh Thủy bảo, tao không quen cậu ấy. Cuối cùng Du Gia Hưng vẫn đồng ý, mặc áo tay lửng với quần dài đen xuống sân. Cậu cứ như diễn viên quần chúng đuổi theo đám người kia chạy một chút dừng một chút hơn nửa tiếng đồng hồ, có người không trụ nổi mà ngồi bệt xuống sân bóng. Dừng đi, nóng quá. Tất cả mọi người dừng lại, bóng rổ lăn ra xa, Du Gia Hưng đứng một chỗ suy nghĩ mất 2,3 giây, cuối cùng quyết định đi lấy quả bóng lại. Hờ, Phú Viễn, bóng mày kìa, có người ngồi dưới đất lười biếng nói một câu. Cảnh Phú Viễn chậm rãi đi tới, Du Gia Hưng nhìn anh, đem bóng ném cho anh. Cậu cũng có ấn tượng với cái người gọi, Phú Viễn, này, mặc áo trong màu đen, người rất cao chạy rất nhanh, như báo đen vậy, đến ra cũng đen nốt. Đó là lần đầu tiên Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn rất ít nói, chơi bóng rổ rất cừ, tướng mạo cũng rất đẹp trai, ở ngoài sân bóng thậm chí còn có nữ sinh hô to tên anh. Du Gia Hưng lúc đó cảm thấy người này rất khốc, phi thường khốc. Có thể vì ánh mắt cậu quá rõ ràng, xung quanh có người đi theo Mạnh Thụy nói đùa. Ô tiểu gà giò Du Gia Hưng kia sao suốt ngày ngắm mày vậy? Không phải thích mày đó chứ? Một nữ sinh hội, Duy Hổ, bảo vệ, nói cái gì đó, Gia Hưng dành cho Mạnh Thủy là tình yêu đích thực đó. Sau đó có người phụ hỏa, đúng vậy, lửa đã cháy to, mọi người đều cảm thấy thêm một bó đuốc nữa chắc không vấn đề gì đi. Vì vậy mỗi người vất một bó đuốc vào ngọn lửa, làm ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn. Rốt cuộc có một ngày Mạnh Thủy chặn cậu ở nhà vệ sinh, hỏi. Cậu không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Du Gia Hưng nghĩ mình rốt cuộc tại sao lại thích người này. Đó là khi cậu mới phát hiện ra xu hướng tình dục của mình khác với người thường, rất mẫn cảm, lo lắng và khủng hoảng. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều vây quanh cậu. Hôm ấy tan học có rất nhiều người, cả đám đều đổ xô ra ngoài, Mạnh Thủy vừa đánh bóng xong cũng chen vào bên trong. Góc truyện audio.com, cậu ta đụng vào Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, Mạnh Thủy rất hay cười, đụng phải người khác cũng cười, tuy hơi ngốc nhưng lại sáng sủa hào hiệp, cậu ta hỏi. Cậu không sao chứ? Giây phút đó Du Gia Hưng cảm thấy người này cười rộ lên như ánh mặt trời vậy, cậu có chút thích. Cậu không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Phòng vệ sinh im ắng, Mạnh Thủy đóng cửa lại, trong không gian hẹp tiếng vang rất lớn, câu nói bị khuếch đại đến vô hạn, nghe quả thật có chút chói tai. Du Gia Hưng khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Mạnh Thủy, cậu nói. Tớ không thích cậu. Mạnh Thủy thở ra một hơi. Vậy thì tốt, cậu ta còn chưa nói hết, đã bị Du Gia Hưng nắm cổ tay đẩy ra. Có chút khó tin, nam sinh trước mặt nhìn gầy yếu như vậy, khí lực ngược lại rất lớn. Du Gia Hưng mặt lạnh hỏi, cậu có việc gì không? Tớ muốn đi vệ sinh. Mạnh Thủy tự chuốc nhục nhã, ngượng ngùng đi ra ngoài. Du Gia Hưng không quan tâm vách tường nhà vệ sinh bẩn cỡ nào, ngồi xổm xuống dựa vào tường, úp mặt vào cánh tay. Lúc Cảnh Phú Viễn đẩy cửa tiến vào thì phát hiện có một đứa nhỏ giả quỷ hù người, nhìn kỹ mới thấy không phải đứa nhỏ, hình như là người ở lớp 7 đối diện. Du Gia Hưng thấy tiếng động liền ngẩng đầu, cậu không khóc nhưng vành mắt hơi hồng hồng. Lúc này cậu khổ sở quá, đầu cũng từ bỏ suy nghĩ, nhìn thấy Phú Cảnh Viễn âm thanh run run mềm mại mà nói một câu. Lão đại, anh đi nhà vệ sinh à? Cảnh Phú Viễn trước giờ ít khi lộ ra biểu tình gì trên mặt, nay lại hiếm thấy mà tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng hơi cao lên, hỏi. Cậu kêu tôi cái gì cơ? Thực ra sau lần chơi bóng rổ đó, Du Gia Hưng thường thường thấy Cảnh Phú Viễn giữa đám người, Cảnh Phú Viễn người cao chân dài, giờ giải lao mỗi ngày đều có thể thấy anh đứng sừng sững trong biển người, quan trọng là anh rất là đen, không phải màu vàng nhạt mà là màu đen, đoán chừng là vì chơi bóng rổ nhiều phải phơi nắng. Mỗi lần Du Gia Hưng thấy Cảnh Phú Viễn đều nghiêm mặt không biểu tình, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa xuất khí, rất khốc, rất đẹp trai. Du Gia Hưng cảm thấy cái cậu Cảnh Phú Viễn này rất đặc biệt, đen thành như vậy mà vẫn đẹp trai thì hiếm thấy lắm, có lần cậu vừa nghĩ vậy vừa tập thể dục cùng tay cùng chân cũng không biết, trong lòng còn nghĩ, nếu có cơ hội nhất định mình sẽ nhận Cảnh Phú Viễn làm lão đại. Lâu dần trong lòng cậu bắt đầu âm thầm gọi Cảnh Phú Viễn là lão đại, mỗi lần đi gần nhau trên hành lang, đều lặng lẽ nói trong đầu một câu. Em chào lão đại, lúc này trong nhà vệ sinh, Du Gia Hưng đang phải chịu nỗi đau. Thất tình, nhìn thấy Cảnh Phú Viễn thì dứt khoát nói một câu. Lão đại, em nhận anh làm lão đại được không? Cảnh Phú Viễn, Du Gia Hưng càng nói càng tủi thân, vừa nãy vốn không muốn khóc mà. Anh dạy em đánh nhau đi. Cảnh Phú Viễn, thực ra Cảnh Phú Viễn có chút muốn hỏi Du Gia Hưng mấy tuổi rồi, sao lại giống trẻ con vậy, nhưng thấy cậu khổ sở thế kia cũng không thật sự hỏi ra. Anh thậm chí bỏ ra chút ôn nhu ít ỏi của mình nói với Du Gia Hưng. Cậu cứ đứng lên trước đã, sàn bẩn. Du Gia Hưng bắt đầu rơi nước mắt, cậu khóc không ra tiếng, nước mắt chỉ rơi tí tách thoạt nhìn như đứa nhỏ đáng thương đang chịu ủy khuất. Cậu nói, tường bẩn hơn, đầu Cảnh Phú Viễn có chút đau. Vậy cậu càng phải đứng lên, mịa mi cái tường này. Du Gia Hưng lại nói tiếp, nước mắt vẫn rơi. Quần áo bẩn mịa nó hết rồi, thật muốn khóc. Cảnh Phú Viễn chỉ muốn nói cậu khóc rồi đó thôi. Góc truyện audio.com. Du Gia Hưng lau nước mắt đứng lên, thanh âm vẫn còn chút run rẩy nghẹn ngào. Thật là mẹ nó bực mình, tức chết tao rồi. Không hiểu sao Cảnh Phú Viễn thấy thật buồn cười, nhưng nhìn mặt Du Gia Hưng thì hết muốn cười. Có lẽ nhờ thị lực tốt, anh thấy hàng lông mi của nam sinh trước mặt run lên một cái, dường như không hề kiên cường như cậu đang cố tỏ ra. Chuông vào học vang lên, lúc này Du Gia Hưng mới nhớ mình bỏ giờ thể dục cùng Mạnh Thụy đi ra đây. Lão đại em đi đây. Nói xong cậu liền vòng qua Cảnh Phú Viễn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kết quả là Mạnh Thụy thì chẳng sao, cậu thì bị giáo viên phạt đứng bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, Du Gia Hưng định thần lại. Ôi chao, đây không phải. Lão đại sao? Cảnh Phú Viễn đứng trước mặt Du Gia Hưng, hai người nhìn nhau chốc lát. Cảnh Phú Viễn hỏi, sao lại gọi tôi là lão đại? Du Gia Hưng khô khan nói. Cậu khóc, Cảnh Phú Viễn, một lát sau, Cảnh Phú Viễn lại hỏi. Cậu tên gì? À, Du Gia Hưng ngẩng đầu lên. Du Gia Hưng, Cảnh Phú Viễn dựa tường. Em trai, hà, bên miệng Cảnh Phú Viễn treo một nụ cười, nói đùa. Cậu gọi tôi, lão đại, không phải sao, vậy cậu chính là em trai tôi. Du Gia Hưng lộ ra một nụ cười khó coi. Người mình vẫn lén gọi là lão đại ca hôm nay nhận mình là em trai. Nhưng hôm nay thất tình, nên một chút cũng không vui. Du Gia Hưng ở trong lòng yên lặng nghĩ, xin lỗi a lão đại, để ngày mai em cười cho anh xem vậy. Sau đó hai người không nói gì, chuông tan học vang lên, Cảnh Phú Viễn đi bên cạnh phòng học vừa đi vừa nói. Cảnh Phú Viễn, tiếng chuông dừng lại, giáo viên chủ nhiệm lớp Du Gia Hưng mới đi ra, cậu đang định lén lút đi vào, chợt nghe Cảnh Phú Viễn nhô đầu ra khỏi phòng học nói. Cảnh Phú Viễn, Du Gia Hưng sửng sốt hai giây mới có chút vui mừng nói. Em biết tên anh mà. Cảnh Phú Viễn lôi người về, hình như không nghe thấy. Khi tình cờ gặp Cảnh Phú Viễn trên hành lang, Du Gia Hưng sẽ nhỏ giọng gọi một tiếng. Lão đại, mùa đông rất nhanh kéo xuống thành phố nằm ở phía bắc này, trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Du Gia Hưng đã phát hiện ra một sự việc hết sức ghê gớm. Đại ca, dạo này Du Gia Hưng không gọi Cảnh Phú Viễn là lão đại, nữa, mà đổi thành, đại ca, anh lột da sao, Cảnh Phú Viễn không muốn trả lời câu này lắm. Du Gia Hưng nói tiếp, sao anh trắng được vậy? Mùa hè phơi nắng mới hơi đen thôi. Du Gia Hưng lẩm bẩm, thần kỳ như vậy sao? Cảnh Phú Viễn không thể nhịn được nữa, giơ tay véo lỗ tai cậu. Câm miệng cậu lại, thực ra Cảnh Phú Viễn luôn muốn hỏi sao chỉ lúc vắng người Du Gia Hưng mới đến nói chuyện với anh, như chuột chù nhỏ vậy, hơi nhiều người một chút là lần đi không sao tìm được nữa. Gần đây Mạnh Thụy luôn có dáng vẻ muốn nói lại thôi với anh, Cảnh Phú Viễn nhớ tới hôm đó đi vào nhà vệ sinh đầu tiên là gặp Mạnh Thụy, sau khi đẩy của vào lại thấy Du Gia Hưng ngồi xổm ở góc tường. Cảnh Phú Viễn xoắn suýt chuyện này không đến mấy ngày, Mạnh Thụy đã chủ động tìm đến. Mạnh Thụy nói, cậu, cái kia, này, tôi nhắc nhở cậu chút, Du Gia Hưng có thể là đồng tính, cậu hiểu không? Chính là, cậu tốt nhất tránh xa cậu ta ra chút, cậu ta hơi là lạ. Cảnh Phú Viễn chỉ nhà ra hai chữ, bằng chứng. Mạnh Thụy có chút há hốc mồm. À, bằng chứng gì chứ, mọi người đều nói vậy mà tôi cũng chỉ nói một câu, nhắc nhở cậu chút, không có ý gì đâu. Góc chuyện audio.com. Hai người hàn huyên vài câu, Mạnh Thụy không tim không phổi quen rồi, nghĩ gì nói đó, Cảnh Phú Viễn nói chuyện với cậu ta phải nén giận, thực ra anh rất ít khi nói chuyện, ngôn ngữ không giải quyết được, dùng hành động là tốt nhất. Thế nên anh tần Mạnh Thụy một trận. Mạnh Thụy ngày hôm sau sưng mặt sưng mũi vọt tới trước mặt Du Gia Hưng nói. Xin lỗi, tớ không nên tin lời người khác gièm pha, phải dùng chính con mắt của mình phán đoán. Du Gia Hưng không hiểu sao lúc trước mình lại thích cái tên ngốc Mạnh Thụy này. Mạnh Thụy nói câu này xem như đắc tội hầu hết cả lớp. Bọn họ rất nhiều người không ưa gì Du Gia Hưng, chẳng vì sao cả. Ở cấp 3, trong một lớp, luôn có một người bị lạnh nhạt, bị ức hiếp, gây khó dễ, có thể vì người đó không hay nói chuyện, cũng có thể vì người đó nói quá nhiều. Lý do thì trên trời dưới bể, nói đơn giản mà thô thiển một chút, bọn họ chính là không ưa bạn, bọn họ chính là chán ghét bạn. Du Gia Hưng đã quen trở thành người nhận mọi tội tình trong lớp, Mạnh Thụy nói xin lỗi với cậu xong, liền lẫm lẫm liệt liệt đi tìm người chơi bóng rổ cùng. Sau đó Du Gia Hưng hỏi Cảnh Phú Viễn ngày hôm qua nói với Mạnh Thụy cái gì, Cảnh Phú Viễn nói. Không nói gì, cậu ta ồn ào quá, nên đánh cậu ta. Đại ca, Du Gia Hưng nghiêm túc nói. Anh đã truyền giáo cái gì sao? Cảnh Phú Viễn đầy đầu cậu. Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa. Sau kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ lên lớp 12, Du Gia Hưng nghĩ cậu nghĩ mình phải học thật giỏi, không liên quan gì tới chuyện yêu đương nữa, không liên quan gì đến Mạnh Thụy nữa, cậu muốn xây dựng một mối quan hệ thân mật với đống sách vở. Cậu chưa từng nghĩ 3 năm sau mình sẽ có quan hệ với Cảnh Phú Viễn, là quan hệ người yêu. Cách chương.